anh yêu em, công chúa băng giá à, chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sorry các bạn, mấy hôm nay mình bận quá nên hôm nay mình sẽ đăng bù NSATSANK you very much vì đã ủng hộ chuyện của mình buổi tối tại biệt thự Rose. Nó và cô đang ngồi trong phòng khách để làm một công việc vô cùng trọng đại, đó chính là cây, game, TG, bó tay. Cô, bị vậy thui ư TG, bó chân luôn. Nó, nữa đê, TG, vậy thì bó luôn cả người. Bỗng dưng điện thoại nó reo lên, dòng chữ, anh hai khùng, to đùng hiện lên trên màn hình thì bắt máy, giọng cũng ấm dần lên. Hai gọi em có chuyện gì à? Ô cầm, hai đứa đang ở đâu anh qua? Tụi em ở biệt thự Rose, mà anh sang không sợ hai thằng bạn biết à? Tụi nó đi ba rồi, anh qua liền, nhớ chuẩn bị phòng cho anh nha. Ok hai yêu quái, ý lộn, yêu quý. Hừm, em nhớ đó, cúp máy xong nó quay sang cô. Hai sang đây, hà, sang làm chi? Còn hai ông kia tính sao? Cô hơi lo về vụ hán và cậu sẽ biết thân phận thật sự của mình. Đi ba thâu đêm thì phải đó. 30, sau tại biệt thự Rose, anh bước vào với tư thái lạnh lùng khiến tất cả mọi người phải sợ. Thấy anh, cô liếc một cái rồi thờ ơ rồi tiếp tục công việc của mình, còn nó thì mỉm cười nhẹ nhàng. Anh ngồi xuống ghế rồi dở giọng làm nũng nói. Ai, em xem hai của em tội nghiệp chưa kìa. Anh muốn tốt cho mọi người nên chưa xử ba nhỏ đó vậy mà Snow lại không thèm để ý đến hai kìa. Tự làm tự chịu nha hai yêu dấu. Hừ, em sẽ tha cho hai nhưng với ba điều kiện. Cô nói rồi nở một nụ cười vô cùng gian. Ok, bất cứ giá nào anh cũng đồng ý, anh tự tin nói. Hè hè, là hai tự nói vậy nha. Nó xen vào cười cũng vô cùng gian trá. Sao nhìn mặt hai đứa gian sao sao ý anh nghi hoặc. Hừm, không có gì cả. Snow, vào vấn đề chính đi. Như đã bàn, nó nói, ô cầm, bọn em có ba điều kiện. Điều kiện thứ nhất là anh sẽ phải giúp bọn em chế tạo xong loại thuốc S1062 hồi phục trí nhớ, tuy nhiên anh cũng có thể trở về nhà cùng hai tên kia, miễn là chế tạo được thuốc. Điều kiện thứ hai là, hè hè, anh phải chia cho tụi em mỗi người 20% tiền tiêu vặt của anh trong tháng này. Ok, được chứ, hít hai đứa quá thâm. Thôi được rồi, điều kiện thứ ba là gì? Chưa nghĩ ra em nhường điều kiện thứ ba cho ai? Cô cười nói, vì cô biết chắc nếu điều kiện này mà vào tay nó thì chỉ có lợi chứ không có hại. Cái gì, sao lão cho ai ra quyết định? Hu hu, anh thảm rồi. Em mà quá đáng là về nhà anh mách mama đó ai? Anh nói mà mặt mếu máo, trẻ con quá à, hai yêu dấu yên tâm, em rất rất tốt bụng nên sẽ anh minh, không phải lo đâu. Em chỉ muốn chuyển thú cưng về đây mà thôi. Nó nói, quả nhiên dự đoán của cô không sai, nó sẽ không để cho cô thất vọng. Nếu thú cưng của cô và nó về đây thì khỏi phải ngày nhớ đêm mong rồi, vui quá còn gì bằng. Cái gì, ý em là hai con ác quái đó à, không bao giờ. Anh hét lên khiến tụi nó suýt thùng màng nhĩ. Không đồng ý cũng phải chấp nhận, cô hét vào tai anh, trả thù ý mà, nhưng mà tụi nó sẽ phá tan cái nhà này mất đó. Anh làm vẻ mặt cún con, tụi nó bây giờ ngoan lắm rồi. Cô cũng bắt chước anh làm mặt cún con. Vậy khi nào tụi nó đến? 30, nữa, em cho người chuyển sang từ hôm qua rồi. Nói cũng bắt chước anh và cô lắp em mặt cún con tiếp. Sắc cái gì cơ? Không ý kiến gì nữa. Ngoan ngoãn ngồi im đi. Cô trừng mắt nhìn anh. Ô cầm, hích, giới thiệu chút về thú cưng của tụi nó nha. Lê thú cưng của nó là một con báo hoa trắng được nó tìm thấy trong đợt huấn luyện tại rừng Amazon. Được nó huấn luyện trở thành thú cưng và thú đặc vụ. Last thú cưng của cô là một con sư tử được cô tìm được trong một lần làm nhiệm vụ tại đồng cỏ châu Phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được co huấn luyện thành thú cưng và thú đặc vụ. Sở thích hai chị này đúng là 2:30, sau, phập phập, tiếng máy bay hạ cánh trước biệt thự Rose, tụi nó kéo anh chạy ra ngoài. Từ trên trực thăng, có hai cô gái xinh đẹp bước xuống. Tất nhiên không xinh bằng tụi nó rồi. Cô gái tóc hung đỏ đi xuống trước đắt theo Lê, tiếp theo là cô gái tóc đen dắt theo Lass. Cả hai cùng bước tới chỗ của tụi nó và anh cúi chào. Xin chào chủ nhân, ngài Princess Win, tên của cô trong thế giới đêm, và ngài Evil, tên của anh trong thế giới đêm. Cô gái tóc hung đỏ nói, kính chào chủ nhân, ngài Dead, tên của nó trong thế giới đêm, và ngài Evil, cô gái tóc đen nói, hai người vào đi, và từ giờ hai người sẽ ở đây. Cô cười nói rồi chạy tới ôm Lass, nó cũng cười với hai cô gái đó và chạy lại chỗ Lê, hai cô gái đi ngang qua ăn thì cúi chào rồi vào trong nhận phòng mà quản gia đã dọn sẵn. GTNV, Vũ Ngọc Ngân, cô gái tóc hung đỏ, 15T. Biệt danh là Linda, là hộ vệ của nó, là cô nhi, được tụi nó cứu sống 5 năm trước cùng Hân. Rất trung thành với tụi nó, nguyện bỏ mạng vì tụi nó. Bạn gái của Jin và cũng là đường chủ bang Darkni, sát thủ thứ 9 thế giới, nhóm trưởng của nhóm nhị quái. Xinh đẹp ca kém tụi nó nhiều, cao 1m76, nặng 50kg. Size 85, 55, 87, IQ, 300. 300, Vũ Ngọc Hân, cô gái tóc đen, 15T và là em gái song sinh của Ngân nhưng không giống Ngân lắm. Là hộ vệ của cô, biệt danh Mida, rất trung thành với tụi nó và nguyện bỏ mạng vì tụi nó. Bạn gái Gian và cũng là đường chủ bang Darkni, sát thủ thứ 10 thế giới, thành viên còn lại của nhị quái. Xinh đẹp ngang ngửa Linda, cao 1m75, nặng 50kg. Size 88, 60, 90, IQ, 300. 300, trong phòng khách nó, cô, anh và nhị quái. Gọi tắt xíu nha, cùng đang ngồi ở đó. Anh lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng. Không ngờ nhị quái lại trở về nhanh vậy nhỉ. Anh cười, tôi cũng không ngờ ngài Evil lại không muốn chúng tôi trở về như vậy, và mong ngài chỗ đông người đừng gọi chúng tôi là nhị quái nữa, ok. Cứ gọi tôi là Linda và cô ấy là Mida được rồi. Linda cũng nhếch mép nói, quên mất nhị quái và anh là hai đối thủ của nhau vì lý do. Nhị quái, được ở gần tụi nó hơn, bó tay với ba người này, tác giả cũng hít thuốc chữa rồi. Ok, cũng đừng gọi tôi là ngài Evil trước đám đông. Anh nói, ok thôi, ngài hãy xử lý vụ ngài Goss, tên hắn trong thế giới đêm, và ngài Prinfy, tên cậu trong thế giới đêm, trước đi, để hai ngài ấy đừng phá hoại chủ nhân chúng tôi là được. Mida cũng chen vào, cả ba thôi ngay, cô hét lên, chúng tôi xin lỗi, nhị quái nói, ngày mai hai người sẽ đi học cùng chúng tôi, lớp 11A1. Nó vẫn vui vẻ vuốt ve Lê trong khi đó tất cả người làm sợ không dám đến gần Lê và Lass. Vâng, chúng tôi xin phép về phòng trước ạ, Linda nói. Anh về đây nha, bye me baby, anh nói rồi cũng chuồn về. Tại biệt thự của anh và tụi hắn, anh đang ngồi trong phòng khách vẻ mặt vô cùng u ám. Anh rút điện thoại ra gọi cho hắn. Alo, tụi mày đang ở đâu, về có chuyện gấp. Có gì nói qua điện thoại đi, tao đang vui. Hắn cáu lên nói, chuyện này không nói qua Dirty được, về nhanh tao cho tụi mày 10. Ok, đợi xíu, 10, sau tại nhà tụi hắn, hắn và cậu bước vào. Có chuyện gì mà gọi tụi tao về gấp vậy? Bị gái đá à, cậu vừa uống trà vừa châm chọc. Ngu, hai thằng mày bình tĩnh nghe tao nói The Sika, anh hỏi, hai người gật đầu. Nhị quay sai trở về rồi. Phụt, cậu đang uống trà thì hun hết ra ngoài. Ý em mờ ấy. Cậu ấp úng ca nói được gì? Ý, mày là nó đồng nghĩa với việc Death và Princess Win trở về. Hắn sóc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, hai người kia trở về được mấy hôm rồi, hôm nay nhị quay sai cũng trở về luôn. Anh điềm tĩnh nói, chết tiệt sao lại trở về vào lúc này chứ? Cậu hét lên, xui xẻo quá mà, hắn tiếp, hai tụi mày yên tâm, họ sẽ không làm gì chúng ta đâu, giờ lên phòng nghỉ đi. Anh nói rồi mỗi người trở về phòng mình với mỗi suy nghĩ khác nhau. Cách chương.